mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, đệ 1199 chương kết thúc. Ai, đều là tự cho là đúng cho rằng, vì hai tự hào. Cho nên lăng là muốn đem chân tướng gạt cất giấu, sợ bóc lộ rèm pha, sợ này sợ kia, cuối cùng mới gây thành như vậy thảm kịch. Nếu là Giao Anh sớm một chút đem chân tướng nói cho nữ nhi Như Tâm, tin tưởng liền tính là hai người lại như thế nào thâm ái, đều sẽ phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, cũng sẽ không có sau lại tuẫn tình một chuyện. Càng không thể có thể làm kia tà vật sấn hư mà nhập. Đến nỗi Cắt Thiên Tề sao? Vậy không có biện pháp, phụ thân hắn vốn dĩ liền tâm tính bất chính, lại bị tà vật ăn mòn, sinh ở nhân gia như vậy cũng không có biện pháp a. Xem như cha thiếu nợ thì con trả, lại phụ thân hắn thiếu hạ kia bút nghiệt nợ. Trò chuyện, liền tới rồi Phi Vân Thành, Tố Tân phía trước cùng Vệ Nguyên Hy thương lượng, ở Bảo Lai khách sạn lưu lại tin tức, cho nên hai người thẳng đến Bảo Lai khách sạn. Mấy tháng qua đi, mất công Tiểu Trang còn nhớ rõ Tố Tân, vội vàng đem nàng nghênh vào bên trong đại đường. Tố Tân hỏi Liễu Nhiên đại sư có cái gì thích đồ ăn. Sau đó điểm một bàn lớn tử, một bên ăn, chờ Tiểu Trang không xuống dưới mới hỏi hắn sự tình. Tiểu Trang nói, Tố Tân đại sư, một cái tự xưng là Vệ Nguyên Hy khách quan cho ngươi để lại tờ giấy. Tố Tân tiếp nhận, cười nói, đa tạ, triển khai vừa thấy, thật là Vệ Nguyên Hy lưu lại. Tố Tân nói, vừa lúc, hắn ở Phi Vân Thư Viện, ta thỉnh Tiểu Trang đi một chuyến, ước đến ngoài thành triền núi thế nào? Liễu Nhiên đại sư gật đầu đáp, như thế rất tốt, bởi vì là giải quyết hai cái âm hồn cùng tinh quái chi gian sự tình. Cũng không biết trải qua như vậy nhiều năm, lại lần nữa gặp nhau, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong thành đều là người sống, không nói đến dương khí pha tạp, đối âm hồn không tốt, đồng thời âm khí đối nhau người cũng có nhất định ảnh hưởng. Tố Tân như thế an bài thực chu đáo. Tố Tân tìm Tiểu Trang lấy tới giấy bút, là tả viết một chương giấy nhắn tin, thỉnh Tiểu Trang mang đi, cho một viên bạc vụn đương thù lao. Tiểu Trang không chịu thu, nói hai vị đại sư đến bọn họ khách điếm chính là bồng tất sinh huy. Là thiên đại phúc nguyên, khách nhân đều so trước kia nhiều. Tố Tân mặc kệ hắn này một bộ nịnh hót, đem bạc đưa cho đối phương, nào có bạch bạch làm nhân ra giúp chính mình chạy chân. Không đến một canh giờ, Tiểu Trang liền trở về nói đã đưa tới, đối phương tỏ vẻ đúng hạn phó ước. Tố Tân cùng Liễu Nhiên nghỉ ngơi một hồi, Tố Tân làm sau bếp làm thiêu gà thịt kho cũng chuẩn bị tốt. Dùng lá cây tử bao lên, bỏ vào túi tiền, sau đó lại đi bên ngoài trên đường mua một đống ăn vặt. Trang căng phồng một đại túi, Liễu Nhiên nói, ta xem ngươi tu vi hẳn là có thể dùng tay áo càn khôn. Nói vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Tố Tân cười cười. Chủ yếu là nơi này linh khí loãng, tu luyện rất chậm, cho nên muốn tính toán tỉ mỉ, Liễu Nhiên liền cười cười không nói. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hai người liền hướng thành nam kia tòa núi hoang thượng hành đi. Rất xa, liền nhìn đến trên sườn núi đứng một cái áo dài công tử. Chính nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh, Tố Tân đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình lần đó cùng huyết ma chiến đấu sau. Tỉnh lại khi nghe được một nam một nữ nói muốn đi Phi Vân đạo quan tìm Nhiên đạo trưởng. Nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi, đại sư có từng nhận thức một cái cửu nương nữ tử. Cửu nương, Liễu Nhiên lặp lại một câu, lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, không nghĩ tới chúng ta duyên phận phỉ thiền a, nàng thật là ta trên đường gặp được, ai, thế gian này tình yêu duyên phận thật là quá huyền ảo, chỉ giáo cho. Kỳ thật ngày ấy ta chính chịu người ủy thác giải quyết hà hoạn. Bên trong có một cái sắp thành tinh cua quái làm loạn. Vừa lúc có một đám qua sông người, ta nguyên bản là tưởng bọn họ chờ một chút, quá một ngày lại đi, bọn họ lại nói thời gian cấp bách, đẩy không được, hơn nữa nếu ta có kia chờ đều tính, còn sợ cái gì, loại tình huống này Tố Tân trước kia cũng là gặp được quá. Thủ đoạn là một chuyện, mấu chốt là ở nguy cơ thời điểm nhân ra khả năng căn bản là vô pháp hộ mọi người chu toàn. Chỉ nghe xong Nhiên tiếp tục nói, tới rồi trên thuyền sau, có mấy cái người trẻ tuổi nghe nói có thủy quái. Không những không sợ, ngược lại rất là tò mò mà bò trên mép thuyền xem. Vừa lúc thuyền hạ truyền đến chấn động, thân thuyền sóc này, kia hai người lập tức liền rơi vào trong nước, bọn họ mẫu thân còn có thê tử liền ở nơi đó tê tâm liệt phế mà khóc kêu cứu mạng. Liền ở khi đó, cua quái từ bên kia xông ra, công kích thân thuyền, nếu là làm thứ đồ kia đem thuyền lộng hỏng rồi, tất cả mọi người muốn tao ương. Cho nên ta liền cùng kia cua quái vật lộn, tên kia phòng ngự rất là lợi hại, hơn nữa lại là ở trong nước, trong lúc nhất thời không có thể bắt lấy, liền ở ngay lúc này. Một người nhảy vào trong nước cứu người, bởi vì là từ chính diện đi cứu, phản bị chết đuối người cuốn lấy. Một nữ nhân nhảy đi vào, đem người nọ đánh vựng, sau đó mới có thể đem người kéo đi lên, hỗn loạn chung. Nữ nhân bị một người khác cuốn lấy, mà kia nam lại là trước cứu mặt khác người. Đến phiên nàng thời điểm, thiếu chút nữa chết chỉ mà ni cuối cùng lộng lên thuyền thời điểm. Đã chỉ còn lại có một tia hơi thở, ta dùng một viên dưỡng nguyên đan mới đưa nàng cứu sống, khi đó. Mọi người lại sôi nổi chỉ trích kia nữ nhân, một là nói nàng dựa vào cái gì đem người đánh hôn mê. Nhị là nói nàng có thương tích phong hóa. Khi đó ta mới biết được cái kia có chút vũ lực nam tử là trượng phu của nàng. Lúc ấy hắn cũng vẻ mặt ghét bỏ, cảm thấy nàng cả người ướt đẫm, như vậy lộ ở mọi người trước mặt làm hắn thật mất mặt. Cũng chỉ trách ta lúc ấy nhiều một câu miệng, nói có tình nhân không bằng tự tại thân. Kỳ thật cũng chỉ là muốn trấn an một chút nàng. Ha ha, sau lại, không bao lâu, cửu nương liền tới rồi ta đạo quan. Ta làm nàng sao chép kinh thư, làm chút tạp vật linh tinh, đến tột cùng như thế nào liền xem chính nàng tạo hóa. Tố Tân nhẹ nhàng hư ra một hơi. Thì ra là thế a, tuy rằng như vậy nam nhân cũng không có cái gì không ổn. Anh Tuấn soái khí, có võ công, mấu chốt là còn như vậy thiện lương nhân nghĩa, nhưng là liền xem ngươi này đây cái dạng gì tư thái đi đối mặt. Là một cái người sùng bái. Vẫn là lấy một cái bình đẳng kỳ vọng hoạn nạn nâng đỡ tư thái. Hai người cảm giác càng ngày càng hợp ý. Cho chuyện thiên, giây lát liền tới rồi kia tòa hoang sườn núi. Vệ Nguyên Hy nhìn đến Tố Tân, rất xa liền đón đi lên. Tầm mắt ở Liễu Nhiên đại sư trên người dừng lại một hồi lâu. Đối người hiện lộ ra tới khí chất làm hắn không tự chủ được địa tâm sinh sùng bái kính sợ. Tố Tân giới thiệu. Vị này chính là Liễu Nhiên đại sư, năm đó đúng là đại sư thiết hạ trận pháp, mới giữ được Lục La vài thập niên linh khí không tiêu tan. Vệ Nguyên Hy thật sâu vái chào. Liễu Nhiên đại sư chi danh như sấm bên tai, trước kia liền muốn tìm đối phương giải quyết chính mình sự tình. Chỉ là tới lui lui tìm hồi lâu không được thấy. Lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là duyên phận a. Tố Tân đem nghi sinh hồn phách thả ra, Liễu Nhiên đại sư lấy ra ốc châu, Lục La từ Vệ Nguyên Hy trên người chậm rãi lui ra tới. Nhẹ nhàng bay tới chính mình ốc châu thượng, mặt trên một chút linh khí đều không có, giống như vật chết. Nghi sinh nhìn đến Lục La bộ dáng, trong lòng lại là tưởng niệm lại là áy náy, thật lâu sau đều nói không nên lời một câu tới. Lục La cẩn thận vỗ sờ qua ốc châu thượng mỗi một tấc thô ráp sắt thạch hóa mặt ngoài. Thật lâu sau, mới xoay người lại, đối mặt nghi sinh, nói, cho nên, người cũng không có phản bội ta. Người chỉ là không về được đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.